Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 340, các bảo bối tên chữ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bữa ăn tối là ở Dương Thiên Long trong. Biệt thự ăn, Lý Diễm Hồng mua không thiếu thức ăn, cho bọn họ làm phong phú một bàn. Bởi vì Lưu Thắng Lợi công ty nữ nhà trọ công nhân viên còn có mấy ở giữa phòng trống. Vì vậy Lý Diễm Hồng vấn đề ở bị dễ như trở bàn tay giải quyết. Ăn xong cơm tối sau đó, bốn người liền đi xe thẳng đi vật liệu xây cất thị trường. Giúp Lý Diễm Hồng đem hành lý kéo qua đi sau đó. Dương Thiên Long bọn họ lúc này mới rời đi. Nguyên bản Lưu Thắng Lợi đề nghị lại đi uống chút rượu. Nếu là ở trước kia, Dương Thiên Long nhất định là không chút do dự thì sẽ đáp ứng. Nhưng là ngày hôm nay hắn nhưng lắc đầu một cái khéo léo từ chối. Nguyên nhân rất đơn giản, Lưu Thắng Lợi ngày hôm nay ở Lý Đăng Thanh trước mặt có chút thua thiệt. Nếu như tên này uống nhiều rồi, gây chuyện trước không nói, chủ yếu vẫn là dễ dàng bị người bắt đuôi xăm nhỏ. Thấy Dương lão đệ khéo léo từ chối đề nghị của mình, Lưu Thắng Lợi tốt không thất vọng, chỉ được ngắn thán tức giận, đem Lưu Thắng Lợi đưa trở về công ty sau đó, Dương Thiên Long đi theo Lưu Chính Dương thời điểm trở lại biệt thự. Đã là buổi tối hơn 9 giờ, suy nghĩ mình ngày mai sẽ phải rời đi Kinshasa, vì vậy về đến nhà, Dương Thiên Long cho Lưu Chính Dương giao phó sự việc. Chủ yếu vẫn là Lý Diễm Hồng sự việc. Hắn không ở nơi này đoạn thời gian, liền cần Lưu Chính Dương nhiều hơn đi chạy một chuyến, hỏi thăm một chút tình huống. Đối với chuyện này, thật ra thì Lưu Chính Dương vậy rất để ở trong lòng. Sau khi nghe xong, hắn không khỏi được gật đầu một cái, nói cho Dương Thiên Long, mình sẽ toàn tâm toàn ý tới xử lý chuyện này. Nhín thời giờ vẫn là bồi bồi cha ngươi đi. Tránh Dương, lên lầu trước, Dương Thiên Long không khỏi được nhẹ nhẹ vỗ vai hắn một cái. Lưu Chính Dương sững sốt một chút, tốt sau một hồi lúc này mới không khỏi được gật đầu một cái. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lưu Chính Dương đi xe trực tiếp đem hắn đưa đến sân bay. Một giờ trưa trung tả hữu lúc này Dương Thiên Long ngồi Ethiopian Airlines thuận lợi đáp xuống Addis Ababa, ra sân bay, ở đó gần như với một đoàn đen trong đám người Alin cùng Johnny như vậy người đẹp anh đẹp trai rất là nổi bật, bọn họ còn không có phát hiện Dương Thiên Long lúc này Dương Thiên Long đều đã nhìn thấy bọn họ. Này, Johnny, Dương Thiên Long bên gào thét Johnny tên chữ, bên không khỏi được bước nhanh hơn. Đây là, Johnny cùng Alin mới phát hiện hắn bóng người. Thân ấy, thấy bụng đã nhỏ hơi nhô lên Alin, Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Cục cưng, ngươi làm sao gầy? Alin nhìn người yêu có chút khuôn mặt gầy gò, không khỏi được có chút đau lòng. Bởi vì là nhớ duyên của ngươi cố. Dương Thiên Long sụ mặt vẻ mặt thành thật nói. Ghét, vừa nghe cái này ngọt ngào mật ngữ. Alin không khỏi được một hồi thẹn thùng. Ngay tức thì mặt nàng lên cũng một mảnh phi đỏ lên. Ơ, chó này lương thực giải ta đều có chút nổi da gà. Johnny ở một bên trêu ghẹo nói. Ai bảo ngươi tới, Alin không khỏi được, nhẹ chưng, Johnny một cái. Ai yêu, ta đại tiểu thư, ngươi lấy là ta muốn từ chăn ấm áp đứng lên sao? Johnny mặt đầy khinh thường. Ta là xem ở tương lai cháu ngoại mặt mũi. Lúc này mới tới đây làm ngươi tài xế, phải không? Alin không khỏi được, khinh miệt, cười một tiếng. Ai nói muốn đi qua xem nữ tiếp viên hàng không? Còn cố sống cố chết để cho ta giới thiệu. Này, Alin, đây là hai ta giữa riêng tư. Thấy Alin nói ra nói thật, Johnny nhanh chóng cho ngăn lại. Johnny, ngươi làm sao ngượng ngùng? Dương Thiên Long vậy mở ra đùa giỡn. Giúp Alin tới, nào có, Johnny nhìn qua quả thật có chút ngại quá. Tốt lắm, chúng ta đi thôi, dứt lời, Dương Thiên Long kéo Alin tay, hai người một mặt ngọt ngào hướng hầm đậu xe đi tới. Trên đường đi về, Johnny vẫn là tài xế. Dương Thiên Long cùng Alin nắm chặt bắt tay ngồi ở phía sau. Tỉ mỉ Dương Thiên Long phát hiện một cái vấn đề. Đó chính là mang thai Alin ngồi ở phía sau tựa hồ lộ vẻ được có chút khó chịu. Rất nhanh, Dương Thiên Long liền nhìn thấu đầu mối. Alin thân cao vốn là cao, cộng thêm nàng bây giờ đĩnh cái bụng bự. Vì vậy cái này phía sau vị trí đối với nàng mà nói quả thật có chút nhỏ hẹp. Nhìn vợ dáng vẻ khó chịu, Dương Thiên Long chỉ cảm giác được mình trong lòng một hồi khổ sở. Johnny lái xe rất ổn, không giống như trước nữa như vậy nhanh như điện chớp. Nguyên nhân chủ yếu vẫn còn ở chị Vu chị Alin mang bầu. Hắn được cân nhắc đến điểm này. Lúc về đến nhà, Franco vợ chồng đã sớm làm xong bữa trưa chờ bọn họ. Vừa gặp trước cha mẹ vợ, dựa theo bọn họ lễ phép, Dương Thiên Long cho hai người mỗi người một cái ôm chầm thật chặt. Hoa Hạ Long, ngươi nhìn như thật giống như gầy. Tiên sinh Franco vậy phát hiện điểm này. Này, Hoa Hạ Long, mẹ ta nói ở trên TV gặp qua ngươi. Đây là, Johnny cũng không khỏi được vỗ vai hắn một cái. Ở trên TV gặp qua ta, Dương Thiên Long không khỏi được giật mình không nhỏ. Đúng vậy, đứa trẻ, không quá ta thấy chẳng qua là hình bóng. Đặc biệt giống vô cùng ngươi. Sophia phu nhân rất khẳng định nói. Ở nơi nào? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Ở nước Congo thủ đô Esevaka. Sophia nói. Lúc đó hình ảnh rất nhanh, ước chừng một lượng giây hình ảnh liền chuyển đi. Mẹ ta có thể là quá thay ta nhớ duyên của ngươi. Cố, thân ấy, ngươi vậy đoạn thời gian ở Congo rừng mưa nhiệt đới, làm sao có thể sẽ xuất hiện ở Esevaka? Đúng không? Alin đây là cười nói. Sophia phu nhân không khỏi được cười một tiếng. Có khả năng này. Bất quá cái bối cảnh kia thật rất giống ta con rể. Có thể lên TV lộ một mặt cũng không tệ. Dương Thiên Long trêu ghẹo nói. Ha ha, nhanh đi dùng cơm đi. Bọn nhỏ, tiên sinh Franco vừa nói vừa để tay xuống trong trắng tinh khăn ăn bố trí. Lúc trước hắn lại đem tất cả bữa ăn cái lau một lần. Tới đi, thân ấy, nói xong. Alin một mặt thân mật vén lên tình nhân cánh tay, dùng cơm lúc không khí giỏi vô cùng. Dương Thiên Long cảm giác được mình tựa hồ thật lâu cũng không có cảm nhận được gia đình loại này. Ấm áp, tất cả mọi người ngồi chung một chỗ. Hàn huyên tới rất nhiều đề tài, thậm chí hàn huyên tới Alin trong bụng bé cưng tương lai tên chữ. Tên tiếng Trung Dương Thiên Long vẫn chưa nghĩ ra. Ngược lại là Italy tên chữ Franco bọn họ cũng nghĩ xong. Bé trai kêu Felice, ngụ ý vui sướng ý nghĩa. Dịch tên là Philip, cô gái kêu Gianni, ngụ ý thượng đế ban cho lễ vật ý nghĩa. Dịch tên thành lành Annie, cục cưng, hai cái danh tự này ngươi cảm thấy thế nào? Alin mở to xinh đẹp ánh mắt nhìn mình người yêu. Rất tốt, bé trai ngụ ý vui vẻ. Cô gái ngụ ý thượng đế ban cho lễ vật. Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu một cái tán dương. Chúng ta sẽ dùng hai cái danh tự này. Alin mỉm cười cười một tiếng. Nụ cười trong, hiện ra hết bản năng của người mẹ cái loại đó nhu mỹ tình. Ăn cơm chưa? Giúp Sophia phu nhân đem phòng bếp thu thập xong sau đó. Dựa theo thông lệ, Alin muốn nghỉ ngơi một chút. Đem Ain dụ dỗ ngủ sau đó, Dương Thiên Long xuống lầu đem đang chơi trò chơi Johnny cho kêu lên. Này, Johnny, có thể hay không cùng ta đi ra ngoài một chuyến? Làm gì? Hoa Hạ Long, Johnny ánh mắt thật chặt nhìn chằm chằm trên TV trò chơi. Ở Johnny bên tai dỉ tai một phen sau đó, Johnny không khỏi được gật đầu một cái đáp ứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http